Quách thống lĩnh, nhà ngài có sói. Chương 84, lộ tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là con sao cô bé giữa trời mưa. Là phu nhân. Đổi lại, vẻ mặt của Lưu Y cũng không kém phần bất ngờ. Nhớ lại khi đó, cô cũng nghe người tài xế gọi bà bằng cái tên Diệp phu nhân, nhưng lại không nghĩ đến hai người vậy mà là một. Diệp phu nhân vội vàng bước tới ôm chầm lấy Lưu Y, ánh mắt tràn ngập sự mừng rỡ. Sau đó con thế nào? Không thấy con liên lạc lại, ta thực sự rất lo cho con, chỉ sợ khi đó con nghĩ không thông dại dột tìm đến cái chết. Cho nên ngày hôm sau ta đã cho người kiểm tra tất cả những bệnh viện lớn nhỏ, đến đồn cảnh sát cũng hỏi qua, thật may mắn là con vẫn bình an thế này. Vừa nói Diệp phu nhân vừa dùng hai tay kiểm tra trên khắp thân thể cô. Khóe miệng Dư Huyền giật nhẹ, đáy mắt tỏ rõ sự giận dữ không đành lòng. Lúc người đàn bà này nhận cô, thái độ cũng không vui mừng đến vậy. Phu nhân cháu không sao, lần đó cảm ơn người rất nhiều, cháu vốn định sẽ trả áo lại cho người nhưng thật không may đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên vẫn chưa có cơ hội. Không sao, không sao, gặp lại cháu thế này là ta an tâm rồi. Mẹ, tiếng Dư Huyền bất ngờ cắt ngang, mẹ biết cô ta sao? Còn chưa để Diệp phu nhân trả lời, Dư Huyền liền vội vàng gạt đi. Mà thôi, chuyện của hai người để sau hãy nói. Bây giờ chúng ta mau đi thôi. Con cần phải quay trở về biệt thự sớm. Nếu không thống lĩnh đến đó mà không thấy con, ngài ấy sẽ rất lo lắng. Ừ, ta biết rồi. Diệp phu nhân liếc mắt về phía Dư Huyền một cái, khẽ gật đầu. Rồi ngay sau đó nắm lấy tay Lưu Y, ánh mắt dịu dàng ngập một tầng nước mỏng, quyến luyến nói. Con tên là Lưu Y phải không? Bây giờ ta phải đi rồi. Con nhớ gọi điện cho ta nhé. Trong lòng Lưu Y tràn lên một cảm giác da diết, lại quá đỗi thân quen, dường như gương mặt này từ lúc nào đã nằm sâu trong ký ức của cô vậy. Vâng, phu nhân, Lưu Y nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng thực có chút tủi hơn. Nếu như cô còn mẹ, chắc hẳn bà cũng sẽ lo lắng cho cô như vậy. Trong ngôi biệt xa hoa, ánh đèn thủy tinh trong suốt từ trên cao tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, đẹp đẽ, phủ lên bóng dáng cao lớn đang điềm tĩnh ngồi trên sofa bằng da cao cấp. Dư Huyền từ phòng tắm đi ra, sau đó liền chạy tới ngồi cạnh Quách Tử Tôn. Mái tóc xoăn mềm mại buông xõa hơi che đi đôi gò má như ngọc. Cả thân hình chỉ được che đậy bằng chiếc khăn tắm, càng làm lộ rõ làn da trắng cùng bộ ưng ực đẫy đà, căng tròn. Quách Tử Tôn ngồi lặng im trên ghế, tây trang màu tối chỉnh tề, cả người toát lên khí chất lạnh lẽo, khiến người trông thấy không rét mà run. Thống lĩnh, em đã đợi ngài rất lâu, cứ tưởng hôm nay ngài sẽ không tới. Giọng nói mềm mại vang lên, mang theo một chút tủi hờn, gương mặt thanh thuần mà dụ hoặc, động tác nhìn lơ đãng khiến đàn ông không thể kháng cự được. Đáy mắt Quách Tử Tôn lóe lên một tia lãnh huyết, từ từ nghiêng đầu nhìn vào Dư Huyền. Cô, hôm nay đã đến gặp Lưu Y. Dư Huyền nghe vậy mới kinh hãi đứng bật dậy. Trong nháy mắt gương mặt lập tức biến sắc. Em chỉ đến chào hỏi cô ấy, tuyệt đối không có ý gì. Chẳng phải tôi đã nói, nếu không có lệnh của tôi, cô nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ hay sao? Giọng nói trầm thấp như ngâm trong băng vang lên, thân mình Dư Huyền không khỏi run rẩy. Tuy rằng cô đã tiếp xúc với Quách Tử Tôn không phải chỉ một hai lần, nhưng hàn khí từ hắn, cô vẫn không thể nào chống đỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Quách Tử Tôn lập tức đứng dậy bước về phía cửa sổ, Dư Huyền hoảng sợ liều mạng chạy tới ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Tử Tôn, sai rồi, em sẽ không tự ý làm thế nữa, chỉ là vì em quá thích ngài nên mới nảy sinh đố kỵ với cô ấy mà thôi. Nhưng em xin thề em không nói gì, cũng không làm gì cô ấy hết. Bây giờ em sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo lời ngài, chỉ cần ngài đừng bỏ rơi em mà thôi. Quách Tử Tôn không nói gì, chỉ cười lạnh. Bờ vai trắng kiện lại tản ra sức hút khiến lòng phụ nữ phải lao đao. Ngài đang trách em sao? Dù thế nào em cũng là người có đính ước với ngài. Và lại tình cảm của chúng ta trước kia tốt đẹp như vậy. Ngài chắc chắn sẽ không thể nào quên được em, đúng không? Dư Huyền ngoan ngoãn dựa vào lồng ưng ực rắn chắc của hắn, bầu ưng ực đầy đặn trong khăn tắm vì hô hấp dồn dập mà lên xuống phập phồng. Quách Tử Tôn hơi cúi đầu. Một tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Khuôn mặt Dư Huyền thoáng chốc ửng đỏ, si mê mà nhìn hắn. đôi môi mềm mại như có như không vô tình chạm vào hô hấp của hắn, thân mình cũng dựa vào hắn thật chặt. Ngay lúc cánh môi cô sắp chạm vào đôi môi nóng bỏng của Quách Tử Tôn, thì bất ngờ một lực lớn siết chặt quai hàm nhỏ nhắn của cô. Trong tích tắc, Dư Huyền có cảm giác như nó đang bị bóp đến vỡ vụn. Một cơn đau kịch liệt ập đến khiến Dư Huyền như chết cứng, cả người run rẩy, ngay cả hơi thở cũng dần cạn kiệt. Đối diện trước đôi mắt đầy tơ máu đỏ của cô là gương mặt lạnh lẽo như băng, biểu cảm cực kỳ hờ hững, tựa như ma quỷ vừa chui ra từ địa ngục. Giá như cô biết điều một chút thì tôi đã có thể cho cô tận hưởng cuộc sống êm đẹp thêm được một chút. Chỉ đáng tiếc cô lại ngu ngốc động vào Lưu Y, lời nói như lưỡi kiếm sắc bén nhuốm đầy máu nhỏ vào trong tai cô. Tử Tôn, em là Dư Huyền mà. Anh, mau buông ra. Cô dùng chút sức lực cuối cùng để khơi dậy lại lý trí của hắn. Bàn tay Quách Tử Tôn dần nới lỏng, sau đó mạnh tay ném cô ta xuống sàn như một cái bao tải. Dư Huyền đau đớn kêu lên một tiếng, từ chân tóc tới đỉnh đầu truyền đến cơn rét lạnh, ngay cả sống lưng cũng lạnh buốt, cảm giác như vừa bước ra từ cửa môn quan vậy. Khóe miệng Quách Tử Tôn cong lên, âm thanh trầm thấp, cực độ dễ nghe, lại lạnh lùng xâm nhập tận xương tùy. Nực cười. Cô đang tưởng mình là Dư Huyền thật sao? Cách chương.